Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Mới đầu, mọi người rất câu nệ, bó tay bó chân, liền ăn cơm cũng không dám ăn thật ngon. Nhưng Vân Hoàng Ca một chút kiêu ngạo đều không có. Cùng bọn họ một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn cơm, còn uống rượu oản tù tì. Cuối cùng, mọi người toàn bộ quên câu thúc, lẫn vào thành một mảnh, cãi nhau ầm ĩ, cười tâu toét. Một bữa cơm, mọi người ăn được rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vân Hoàng Ca để cho bọn họ sớm chút nghỉ ngơi, bản thân lại đã đi ra Vân gia, tiến về trước Chiến Vương phủ. Sau Vân Hoàng Ca đi vào Chiến Vương phủ lúc, Chiến Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ không bị hắc đêm quấy rầy. Thủ vệ gã sai vặt chứng kiến người đến là nàng, giống như không thấy được tựa như, liền ngăn đón cũng không ngăn đón, trực tiếp cho đi. Vân Hoàng Ca đánh giá hắn liếc, tiếp theo có chút nhướng mày, đi vào Chiến Vương trong phủ. Chiến Vương trong phủ chẳng biết lúc nào nhiều hơn chút ít nha hoàn, chứng kiến Vân Hoàng Ca, những nha hoàn kia lập tức quỳ xuống hành lễ, nô tài bái kiến Vương Phi. Vương Phi, Vân Hoàng Ca đuôi lông mày nhảy lên, trong nội tâm nói không nên lời cái gì mùi vị, xưng hô thế này giống như là lạ, ngăn chặn trong nội tâm cảm giác khác thường, bĩu môi hỏi, nhà các ngươi vương gia tại nơi nào? Hồi Vương Phi mà nói, vương gia đã trong thư phòng ở một cả ngày, cũng không đi ra. Chúng nha hoàn thống nhất hồi đáp, cái kia thư phòng tại nơi nào? Vân Hoàng Ca chưa bao giờ đi qua Chiến Vô Tà thư phòng đâu. Ngay tại vương gia ngủ phòng bên cạnh, ngạch, ngủ phòng bên cạnh, Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái. Trước đó lần thứ nhất nàng cho Chiến Vô Tà giải độc, đi giống như chính là ngủ phòng A, A hát, vậy cũng rất tốt, tìm mà đi tư điểm. Vân Hoàng Ca xông các nàng cười cười, vậy cảm ơn các ngươi. Nói xong, Vân Hoàng Ca liền xoay người, hướng Chiến Vô Tà ngủ phòng đi đến. Sau lưng, những nha hoàn kia kinh sợ quỳ xuống một mảnh, cung kính Vương Phi. Nghe được sau lưng động tĩnh lớn như vậy, Vân Hoàng Ca lại càng hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một mảnh quỳ xuống, ôm mênh mông đầu người. Làm cái gì? Vân Hoàng Ca nhăn nhíu mày, nhỏ giọng cô một câu, ngược lại tiếp tục hướng Chiến Vô Tà thư phòng đi đến. Tại Chiến Vô Tà sống một mình trong sân tìm một vòng, Vân Hoàng Ca rốt cuộc tìm được thư phòng. Lúc này, trong thư phòng một mảnh sáng ngời, một người cao lớn thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ, tựa hồ vẫn còn xử lý công vụ. Vân Hoàng Ca con mắt ủng ục ục lợi nhuận, giả hoạt cười, rón ra rón rén tiêu sái đến cửa sổ cây mà, đều muốn nghe một chút bên trong tình huống như thế nào. Xa xa xa, trong phòng, chỉ có một chút lật sách âm thanh, tuy nhiên tựa ở cửa sổ cây mà, nhưng Vân Hoàng Ca như trước có thể cảm giác được, trong phòng áp khí tựa hồ rất thấp, lại để cho ra đi trấn áp thú triều. Đã qua một hồi lâu, nam nhân hồn nặng thấp mị tiếng nói, mang theo vài phần đùa cợt lạnh ý, bỗng nhiên vang lên, ra, có hay không phải đáp ứng? Trong phòng, một cái khác giọng nam, ngay sau đó vang lên, cái thanh âm này, nghe vào có chút quen thuộc. Vân Hoàng Ca dựng thẳng tai lắng nghe, cẩn thận nghĩ nghĩ, a hát đối, ngày ấy, bao hàm mang tìm đến Chiến Vô Tà, chính là cái này thanh âm. Ha ha, nam nhân trầm thấp nở nụ cười, thanh âm lạnh như băng xương, ra, ngươi lui xuống trước đi. Nam nhân vuốt vuốt thái dương, khoát tay áo, bao hàm mang gật đầu, thoáng qua biến mất trong phòng. Cứ như vậy, Vân Hoàng Ca bất mãn nhíu mày, cái gì đi, nghe xong như vậy trong chốc lát cửa sổ cây mà, hữu dụng tin tức, nàng một chữ cũng không có nghe được, dựa vào, không mang theo như vậy, như thế nào, còn không ý định tiến đến. Ngay tại Vân Hoàng Ca các loại bất mãn chi tế, một đạo trầm thấp thuần hậu thanh âm, bỏ qua mất khoảng cách cùng không gian cách trở, rõ ràng chui vào Vân Hoàng Ca trong lỗ tai. Em ma, bị phát hiện rồi. Vân Hoàng Ca toàn thân một cái giật mình, lập tức đứng lên, không nghĩ qua là, bịch một tiếng, đụng vào cửa sổ tuyên. Ai ôi, Vân Hoàng Ca thống khổ nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm đầu, lại ngồi chồm hổm xuống, cương đựng, đau bút đau, đau chết, đều do Chiến Vô Tà cái này nha. Làm gì vậy đột nhiên nói chuyện a? Muốn hồ chết cái ai? Vân Hoàng Ca vuốt vuốt đầu, thử nhai răng, không đợi nàng đứng lên. Một giây sau, liền rơi nhập nam nhân ấm áp ôm ấp hoài bão. Mát lạnh mai hương, hầu như lập tức tràn đầy nàng xoang mũi. Ngay sau đó, nam nhân lạnh buốt bàn tay, liền thay thế tay nhỏ bé của nàng. Thay nàng, lau chán, cho người nghe chân tường mà. Thế nào, biết, đau đi à nha. Nam nhân bất đắc dĩ thanh âm, lên đỉnh đầu bên trên vang lên. Vân Hoàng Ca vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngước mắt, đang đối bên trên nam nhân cưng chiều lại tràn ngập nụ cười con ngươi. Lúc này, Chiến Vô Tà mang theo mặt nạ, thay đổi tại Thương Mang Sơn mạch lúc yêu nghiệt bộ dáng. Tóc đen con mắt màu đen, cùng thường nhân không khác. Vân Hoàng Ca dương cái miệng nhỏ nhắn, lập tức quên đau nhức, chỉ vào Chiến Vô Tà, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ngươi lại biến đã tới. Cái gì gọi là hắn lại biến đã tới? Chiến Vô Tà nhìn xem nàng, có chút bất đắc dĩ thở dài, đi vào trước rồi nói sau. Nắm cả bé gái, tiến vào thư phòng, vừa tiến vào thư phòng, Vân Hoàng Ca liền không thể chờ đợi được hỏi. Cái kia, ta vừa rồi nghe các ngươi nói trấn áp thú triều, là chuyện gì xảy ra? Không có gì, chính là biên thành mấy ngày nữa sẽ bộc phát thú triều, cần người đi trấn áp. Hoàng đế là muốn ngươi đi trấn áp. Ừ, 3 ngày sau xuất phát. Có thể hắn còn có chút không nỡ bỏ tiểu nha đầu này đâu. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái. Thú triều thú vị ư? Nha đầu ngốc, thú triều không phải lấy ra đùa. Chiến Vô Tà gật chán của nàng. Thật sự là thua ở nàng. Đó là cái gì? Vân Hoàng Ca không hiểu nhíu mày. Sau đó tranh thủ thời gian mở ra nguyên chủ trí nhớ. Nguyên lai. Thú triều là đại lục ở bên trên hàng năm đều bộc phát đại quy mô ma thú tập kích nhân loại sự kiện. Hàng năm thú triều cũng sẽ ở ngày xuân phát sinh. Vì vậy, thời gian đoạn, phần lớn ma thú đều tại động dục kỳ. Muốn biết rõ, động dục kỳ ma thú thập phần táo bạo, lực phá hoại mạnh mẽ, cho nên thường xuyên sẽ theo sơn mạch bên trong chạy đến công kích nhân loại thành trì. Hàng năm cái lúc này, trên cơ bản cũng phải có vũ lực giá trị cao người đi trấn áp, mới có thể tránh cho đại quy mô tử vong. Hiểu rõ qua đi, Vân Hoàng Ca lộ ra một vòng hiểu rõ thần sắc. A hát, trách không được Nam Lâm Hoàng đế muốn tới tìm Chiến Vô Tà. Loại chuyện này, vũ lực giá trị thấp người, ai dám đi, ai có thể vững vàng trấn áp xuống thú triều. Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Nam Lâm, tựa hồ cũng chỉ có Chiến Vô Tà đi so sánh phù hợp. Nếu như nói như vậy, vậy ngươi phải đi quá. Vân Hoàng Ca nhún vai. Không sao cả đạo, ra đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngạch, Vân Hoàng Ca sửng sốt một giây đồng hồ. Ngươi đi phải đi, cùng ta có len sợi quan hệ. Chiến Vô Tà nhường mày, câu môi ý vị thâm trường cười. Tiểu Hoàng Ca, ngươi có phải hay không đã quên? Ngươi bây giờ là gia tùy tùng. Ra đi chỗ nào ngươi phải tại nơi nào? Ý của ngươi là nói, muốn ta cùng ngươi cùng đi. Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại, chỉ mình cái mũi, không thể tin được. Đương nhiên, ra nếu như đi mà nói, ngươi phải đi theo. Chiến Vô Tà đương nhiên đạo. Vân Hoàng Ca nội tâm lập tức có mấy vạn đầu phát do mom gào thét mà qua. Dựa vào, việc này cùng nàng có len sợi quan hệ a? Nàng vừa mới trở về, còn không có nghỉ ngơi tốt đâu. Không có ý định chạy ra đi à. Này, thế nhưng là, xem cái này choáng nha thần sắc. Tựa hồ đã hạ quyết tâm ân y tiểu nha đầu. Ngươi đi cũng tốt, có thể nhiều tích lũy thoáng một phát kinh nghiệm thực chiến. Lão tổ bỗng nhiên nói, Vân Hoàng Ca mi tâm hơi nhịu. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng hiện tại thiếu nhất đúng là kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là nàng không muốn làm tùy tùng a. Ngước mắt lườm nam nhân liếc, chép miệng tắc lưu ưỡi. Được rồi, đi thì đi, ngoặc kép, hết chương.